Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 68. Trưởng Tôn Vô Cực đứng trước đài hoa xe, nhưng không hề dừng tại. Kim quang trước mắt hắn càng ngày càng rộng, dần dần luồng sáng ấy bao rộng khắp cả đại điện. Trong vùng kim quang đó, vẫn còn ẩn chứa một đốm sáng màu ngọc đã bay về nơi xa. Hắn luôn luôn nhìn theo đốm sáng đó, đồng thời không ngừng chuyển động tay. Hắn càng cố gắng kiên trì thêm một khắc, thì sắc mặt hắn càng trắng thêm một phần. Trên trán đã rịn đầy một lớp mồ hôi, từng giọt rơi xuống mặt đất, khiến nền đất đã ẩm ướt một mảng. Đây mới là điểm cấu chốt của Hoạch Không Đại Pháp. Chuyển người đi thì dễ dàng, nhưng chuyển đến đúng không gian và thời gian mới khó. Cần phải tập trung toàn bộ thần lực để kiểm soát cục diện. Chỉ cần một chút không cẩn thận, cũng có thể hủy hoại công sức tu luyện cả đời. Thậm chí có thể mất mạng. Ngoài sư tổ và hắn ra, không có bất kỳ người nào từng sử dụng đại pháp này. Cũng không có bất kỳ người nào chịu từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy việc giữ một lời hứa. Ánh sáng dần dần nhạt, hắn đã hoàn toàn khống chế được đốm sáng màu ngọc kia, đưa nó đến nơi theo ý nguyện của người đó. Trưởng Tôn Vô Cực không thể đứng vững nữa, toàn thân run rẩy, một tay phải bám vào đài hoa sen. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất còn lưu lại giọt nước mắt cuối cùng của Phù Giao. Cứ mãi nhìn ngắm vết nước còn sót lại, rồi từ từ mờ nhạt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thê lương. Nụ cười trên mặt chưa dứt thì toàn thân hắn lảo đảo, miệng phun ra một ngụm máu trên đại hoa sen. Máu tươi từng ngụm bắn tung tóe lên đại hoa sen, mãi mà chẳng dứt, như thể tất cả máu trong người hắn đã bị phun ra hết vậy. Nửa người hắn nằm trên đại hoa sen đẫm máu. Trưởng Tôn Vô Cực đặt tay lên chỗ trái tim của mình, nhắm mắt ngực thở, không rõ nơi nào trên người mình đau nhất, hay là hắn đã mất cảm giác đau rồi. Từ lúc hắn tỉ nạn đi thì hắn đã không còn là chính mình nữa. Thật lâu sau đó, hắn đã chống cự lại, bám víu để đứng lên, lau sạch vết máu trên miệng, từng bước đi ra ngoài thần điện. Hắn thông cáo với đệ tử trong giữ thần điện ở đó. Bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Đệ tử kính cẩn cúi đầu, việc thần điện điện chủ bế quan là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người. Trưởng Tôn Vô Cực xoay người đi về điện cùng, đóng tất cả các cổng điện, đi thẳng đến đại điện của Nghi. Hắn vươn tay ra ấn vào một cây cột. Mặt đất nứt ra, tiếng kêu lách cách liên tiếp phát ra, một cổ quan tài vàng dần dần được nâng lên. Trưởng Tôn Vô Cực cúi người ôm trọn Phù Giao, đặt nàng lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng xoay xoay mặt nàng, ý cười hiển nhiên từ sâu trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xa xăm, môi cười nhẹ như là hoa xuân. Thấp thoáng hình ảnh cánh cửa tử màu đen bị mở ra, đứa trẻ 5 tuổi luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng hình của hắn. Thấp thoáng hình ảnh mây núi quyện nhau, sơn thủy hữu tình, một thiếu nữ bay lên từ dưới vách núi, đứng trên vách đá với một đôi mắt to, diễm lệ, kinh ngạc nhìn hắn. Thấp thoáng hình ảnh hắn và nàng cùng say đắm trong làn gió ấm áp của núi Hạo Dương, trao nụ hôn đầu cho nhau trong suối nước nóng. Thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc y phục trong cùng, vừa kỳ lạ cổ quái, lại vừa mỹ lệ. Nàng đã tặng hắn sự náo nhiệt nhất trong đời mà hắn chưa từng có, và nàng còn tặng thêm cho hắn điệu múa khuynh nước khuynh thành. Thấp thoáng hình ảnh trong địa lao ở Hoa Châu Vô Cực, mặt đất thấm đẫm màu máu tươi, nàng ngồi đó tự ôm chặt lấy cơ thể của mình, lẩm bẩm không thôi, khóc ra đi, khóc đi. Thấp thoáng hình ảnh lúc nàng ở Cửu Nghi Đại Điện trên thương khung, quỳ xuống cúi đầu, bình tĩnh kiên quyết nói, hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực ra. Có quá nhiều hình ảnh đẹp trong kiếp này, vô tri vô giác nó đã tràn đầy trong tim. Hắn khẽ cười, càng ôm chặt người trong lòng. Kiếp này của hắn có rất nhiều kỷ niệm đẹp về nàng, chẳng biết từ lúc nào. Những hình ảnh đẹp đó đã lấp đầy trái tim của hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Sớm biết như thế này, hắn đã không trở về Vô Cực. Hắn nên ở lại thương khung, chờ đợi thời khắc này. Hắn hiểu nàng rõ, hiểu nàng hơn cả bản thân nàng hiểu chính mình. Nàng có thể nhẫn nại đến bây giờ, có thể không yêu cầu hắn làm điều gì cho nàng, có thể từ bỏ mọi tính toán trong trường hợp vẫn còn hy vọng. Có thể giao bản thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng cho hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nàng có thể từ bỏ nguyện ước vì hắn, hắn cũng có thể làm như vậy cho nàng. Ai trong đời chẳng muốn cậu sinh được vẹn cả đôi đường, nhưng chỉ có hắn biết. Để được như vậy thì cần phải có sự may mắn và kỳ tích. Hắn từ từ ngồi dậy, đặt vào miệng nàng một viên ngọc, bản thân hắn cũng ngậm một viên, sau đó ôm chặt nàng, từ từ đi vào trong quan tài khổng lồ bằng vàng. Phù Giao, khi nàng quay lại, ta đã ở dưới địa ngục rồi. Khi Mạnh Phù Dao tỉnh lại, bốn bề là một màu đen. Nàng nghĩ rằng mình đã rơi vào trong hố đen vũ trụ, từ nay về sau sẽ phiêu du vĩnh hằng, liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Trong màn đêm đen kịch, bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng chuyển động không ngừng, dần dần lan rộng. Trong luồng ánh sáng đó còn có tiếng người. Ôi trời, không sao rồi, không sao rồi. Tốt rồi, không có chết. Giật cả mình, rõ ràng nhìn thấy cô ấy tự nhiên ngã xuống. Cô ơi. Nàng dần dần mở to mắt, nhất thời không thích ứng được với cách xưng hô hiện tại này. Không phải nên gọi là cô nương sao? Trước mắt có rất nhiều khuôn mặt, già trẻ gái trai đều có. Tất cả cùng hỏi nàng cảm thấy thế nào. Nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ trang phục của mọi người. Quả thật đã quay trở lại thời hiện đại rồi. Lòng nàng ngập tràn đau thương vô hạn. Nỗi đau xót này thấu tận tâm can, khiến nàng rất muốn khóc òa lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy nàng không bị làm sao thì giải tán dần. Nàng cố đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy ở phía xa có biển, bệnh viện số 1, thành phố XX ngay ở trong tầm mắt. Mẹ, Mạnh Phù Dao lập tức chạy qua đó. Nàng đang hướng trong hành lang của bệnh viện, hỏi thăm một vài người phụ nữ xa lạ, nhất thời có chút buồn bực. Sao nàng có thể đi gặp mẹ với bộ dạng này được? Liệu mẹ có thể nhận ra nàng hay không? Nếu mẹ không nhận ra nàng, thì nàng phải giải thích như thế nào? Nhập hồn vào thân xác người khác ư? Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 69. Mẹ, chê dẫn chằng chịt nối với các loại mái giăng khắp người bệnh nhân. Nhịp tim yếu ớt mỏng manh, không nhanh không chậm, điều điều hiển hiện trên màn hình điện tâm độ. Tiếng kêu bíp bíp phát ra khe khẽ, cho thấy người bệnh không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phù Dao cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của mẹ qua chiếc ống chụp dẫn khí và đủ loại dây ống khác nhau. Bà đã gầy đi rất nhiều, đến mức khiến nàng không thể nhận ra. Cơ thể bà mỏng manh như là một tờ giấy, như thể nhẹ hơn cả một chiếc khăn bông đang đắp lên người của bà. Vẫn còn ba ngày. Nàng nắm lấy bàn tay già nua khô gầy của mẹ, dấu vết của tuổi già đã hiện rõ trên làn da của mẹ. Khi tay nàng vừa chạm lấy tay của mẹ, nước mắt nàng liền không ngừng tuôn trào. Bàn tay già nua bỗng động đậy, tiếng kêu bíp bíp của thiết bị đột nhiên nhanh hơn vài phần. Tên béo chẳng mấy khi được nhanh nhẹn như thế này, nhảy cẩn lên gọi to. Mau gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào phòng, đẩy Mạnh Phù Dao đang ngơ ngác qua một bên. Kiểm tra, cấp cứu, bận bịu chạy qua chạy lại, như là thôi đùa. Nàng giữ chặt trái tim của mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy như mình đã ngừng thở. Đừng mà. Dường như tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Cũng dường như mọi thứ kéo dài hết trọn một đời. Cuối cùng nàng thấy các bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi. Thật là kỳ tích, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm rồi. Phù Dao thở hắt ra, lùi dần về phía sau rồi tựa vào tường. Thật lâu sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên mặt của nàng. Nàng đã thiêu dệt nên một câu chuyện rằng là nàng đến từ một huyện thành xa xôi. Khi tham gia công tác khảo cổ bên ngoài đã được Mạnh Phù Dao cứu thoát nguy hiểm, nhưng lại bị mất đi ký ức. Sau một thời gian dưỡng bệnh thì đã hồi phục trở lại. Mạnh Phù Dao đã nhờ nàng đến chăm sóc cho mẹ. Câu chuyện này quả thật là quá hại não, cũng không hợp lý tẹo nào, nhưng miễn cưỡng cũng có thể lừa được người bệnh, tạo niềm vui cho mẹ, giúp mẹ có thể sống thêm một vài ngày nữa. Con số 3 đó như là sấm sét bổ thẳng xuống đầu nàng, khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng và mù mẫm. Bệnh của mẹ dường như đã đến chuyển biến tốt hơn, nhưng mà thật ra thời gian không còn nhiều nữa. Nàng muốn ở bên mẹ cho đến ngày cuối cùng, vì trên đời này mẹ không còn ai là người thân nữa. Nàng chịu bao nhiêu đau khổ để quay về, cũng chỉ vì muốn gặp lại mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nàng không có lý do nào để bỏ rơi mẹ trong lúc này. Thế nhưng, nàng không hề hay biết, hắn đã dùng máu của mình để đổi lấy từng ngày nàng ở thế giới này, từng giọt, mỗi một phút giây nàng ở thế giới này là hắn bước thêm một bước vào địa ngục. Hóa ra đến cuối cùng, người đang gặp nguy hiểm không phải là nàng, người đang đối mặt với tình cảnh sinh tử cận kề không phải là nàng. Đêm hôm đó, người rơi từng giọt nước mắt tuyệt vọng, dai dẳng chẳng dứt, người chờ đợi kết cục trong nỗi đau đớn thê lương không phải là nàng, đều là hắn. Còn nàng phải làm sao? Nàng vì mẹ sắp qua đời mà quay trở về thế giới hiện đại này. Lúc này đây, nàng biết rằng hắn có thể chết đi, nhưng lại chẳng làm gì được. Từ giây phút này, mỗi bước nàng đi, mỗi việc nàng làm, ngay cả việc giơ tay lên hay quay đầu lại, chính là thời gian đếm ngược còn lại của tính mạng hắn. Tim nàng như bị ai đó lấy đi, dày vò, giẫm đạp. 3 ngày, dù là ai cũng biết điều đó là không thể. Trừ khi nàng không dám nghĩ đến, nàng thực sự sụp đổ thật rồi. Tiễn mẹ xong, nàng sẽ tự sát. Linh hồn là thứ không bao giờ bị kiểm soát trong vũ trụ này. Làm ma rồi, nàng có thể ở bên cạnh hắn. Láng máng thấy mẹ cầm ly nước đến, nàng đón lấy uống cạn một hơi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến đầu óc nàng nặng trĩu, mí mắt cũng cụp xuống. Rất nhanh sau đó, nàng rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong lúc mơ màng, bỗng nghe được tiếng nói rất đổi dịu dàng. Phù Dao. Phù Dao như thể nghe thấy tiếng gọi của Trưởng Tôn Vô Cực. Nàng muốn mở mắt ra thật to để nhìn rõ người đó là ai, nhưng cơ thể lại nặng trịch như bị một tảng đá nặng đè lên. Dù cố gắng hết sức cũng không thể nào mở mắt ra được. Nàng cố buộc mình nhắm mắt ngủ, hơi thở có chút gấp gáp, xa xa có ánh đèn hắt lại, khiến cho gian phòng lờ mờ sáng. Mẹ của Mạnh Phù Dao đang nằm trên giường bệnh, bỗng khẽ khàng quay người lại. Bà tựa vào đầu giường, rút đầu kim của chai dịch đang truyền. Cố gắng vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Bà lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu, đau đớn mà bao dung. Nếu như lúc này Phù Dao có thể mở mắt, thì sẽ phát hiện ra rằng ánh mắt của mẹ nàng giống hệt như là ánh mắt của người đó. Hai người yêu thương nàng nhất, có ánh mắt giống hệt như nhau. Ánh đèn chùm nhàn nhạt in lên gương mặt cô gái còn đang ngủ say. Mẹ Mạnh Phù Dao vẫn lặng yên vuốt ve đứa con gái bé bỏng mà bà tưởng chừng đã bị mất đi vĩnh viễn. Không ngờ có thể gặp lại này, ngón tay gầy gò của bà vuốt nhẹ hàng mày đang cao chặt, như thể tâm tưởng đang đấu tranh của con gái mình. Bà nhoẻn miệng cười hài lòng và thanh thản. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của Phù Dao, nhưng bà biết rõ đó là linh hồn của con gái bà. Bà nhận ra được, bởi vì trên đời này không gì thiêng liêng và cao quý bằng tình mẫu tử. Vậy nên bà biết rằng, dù thế nào đi nữa, Phù Dao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bà. Vậy nên ngay từ cái ánh mắt đầu tiên, bà đã nhận ra cô gái này chính là đứa con gái bé bỏng của mình. Thật là đáng tiếc, mẹ không thể để con tỉnh giấc để ngắm nhìn đôi mắt của con. Mẹ Mạnh Phù Dao thấp giọng nói, Phù Dao, mẹ rất nhớ con. Con đang rất khó xử đúng không? Bà đau lòng chạm lên vết thương trên tay nàng. Mẹ làm con khó xử đúng không? Phù Dao, con là đứa con ngoan của mẹ. Hãy đi những nơi mà con muốn đi, làm những điều mà con muốn làm nhé. Bà mỉm cười, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại. Mẹ thấy được niềm hạnh phúc của con, mẹ thấy được người đó đang yêu con bằng cả trái tim. Còn gì có thể khiến mẹ vui hơn điều đó chứ? Cái chết như thể chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ khi nào thấy con gái mình hạnh phúc, bà mới có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Đi đi con. Bà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Mẹ mãi mãi yêu con. Phù Dao vẫn không mở mắt. Song khóe mắt lại từ từ chảy ra một giọt lệ, phản chiếu ánh sáng như là một viên trân châu trong không gian mờ ảo. Mẹ Mạnh Phù Dao khẽ hứng giọt nước mắt ấy, sững sờ, rồi dán chặt chăn cho nàng, nằm xuống giường. Có âm thanh khẽ khàng vọng lại trong bóng đêm. Bà chậm chậm chỉnh trang lại quần áo, sau đó đưa tay từ từ vặn chặt van bình oxy lại. 3 ngày sau, trong khu nghĩa trang thành phố XX, Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đặt trên phần mộ mới một bó hoa cẩm chướng trắng muốt. Trên bia mộ là bức ảnh của một người phụ nữ đang nhìn nàng với nụ cười dịu dàng bình thản. Tháng 3 mang theo gió xuân ấm áp thổi vào lòng. Bà mãi là ánh sáng đẹp nhất trong lòng nàng. Trên bia mộ không hề viết thông tin người mất. Phù Dao chỉ khắc lên một câu duy nhất. Tình yêu thật sự chính là khi hai người cùng nghĩ cho nhau. Mẹ. Đêm hôm đó, con không hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ. Từ tân đại lục Nam Châu biến đổi đó, ý thức con đã trở về nên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi cơ thể yếu đuối đang bất lực trong giấc ngủ say. Song ý thức của con vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Con biết tất cả những việc đang xảy ra nhưng lại không thể nào ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Đó là sự hy sinh mà mẹ dành cho con. Đến bước này của sinh mệnh, con đã không có gì để hổ thẹn với lương tâm. Nỗi khổ tâm cuối đời của mẹ, con thực sự không muốn phụ lòng. Con biết, điều mẹ sợ nhất khi nhận lại con, đó chính là đến một ngày mẹ sẽ tự sát. Con sẽ tự dằn vặt bản thân đã bức chết mẹ ruột của mình. Mẹ không muốn con sống trong hổ thẹn và ái nái. Mẹ yên tâm, con sẽ không như vậy đâu. Con hứa với mẹ, Từ giờ trở đi, bất luận là gặp phải chuyện gì, con sẽ luôn cố gắng sống một cuộc sống hạnh phúc. Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 70. Ánh nắng tháng 3 ấm áp dịu dàng, như dải lụa nhẹ nhàng chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh của người con gái, chiếu lên bó hoa thoảng hương tinh khiết mà nàng mang theo. Bước chân hướng về cánh rừng sâu tít nơi nghĩa trang, bước về kết cục của số mệnh định sẵn và bước về nơi có tình yêu vẫn hẳn khao khát. Phù Dao một lần nữa mở mắt, khung cảnh nhật nguyệt tinh tú tỏa sáng rực rỡ, khiến nàng vui mừng đến không cầm được nước mắt. Nhưng nàng lập tức cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng, nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra mình đang ở trong một cái quan tài. Bên trong còn có một người khác, khiến bên trong quan tài chật ních. Nàng giang cánh tay ôm trọn cơ thể người đó, cuối cùng cũng đã quay về rồi. Cánh tay nàng đột nhiên lạnh cứng. Tại sao lại có thể lạnh thế này? Nàng hoảng hốt lập tức bò dậy, tỉ mỉ ngắm gương mặt của trưởng tôn vô cực. Hắn đang nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, xanh xao không hề lộ ra một chút sức sống. Phù Dao ấn vào mạch tượng của hắn, nhưng không hề thấy bất cứ nhịp đập nào. Nàng liên tục thổi khí, không hề có động tĩnh nào. Nàng liên tục lay mạnh, không hề có phản ứng nào. Trái tim nàng bỗng trống rỗng, nàng thẫn thờ ngồi dậy, nhất thời không biết phải làm gì. Lẽ nào vận mệnh lại đáng ghét đến mức này ư? Nàng phải trải qua bao khó khăn, không dễ dàng gì mới trở về được, lại phải đối mặt với ly biệt mãi mãi sao? Được ánh mắt mờ mịt đẫm nước kia, nàng thấy phía trước quan tài có một cái đồng hồ cát, bèn lập tức bò lên đó, cát trong đồng hồ đã cháy hết. Nàng như bị sét đánh, trước mắt tối sầm lại, có phải nàng đã quay về quá muộn rồi không? Nàng ngọ nguậy nhào ra ngoài, phải nghe rõ ràng trong cái đồng hồ cát có còn chảy nữa hay không. Lưng nàng bỗng bị ghim lại, một bàn tay mát lạnh bám vào eo nàng, nháy mắt trời đất như quay cuồng, nàng bị ép xuống đáy quan tài. Trong làn khí lờ mờ hương sen, người đó nhẹ nhàng đặt vội một nụ hôn lên đôi môi đang còn mấp máy vì kinh ngạc của nàng. Nàng chớp chớp mắt, một giọt nước từ khóe mắt cứ thế lăn dài. Thương khung năm thiên tháng thứ nhất, trưởng thôn vô cực tiếp tục giữ chức điện chủ thần điện Trường Thành. Năm sau đại uyển xuất binh đánh tộc Tháp Nhĩ phụ phòng và chiếm giữ 3.000 dặm lãnh thổ tộc Tháp Nhĩ. Năm thiên tháng thứ hai, đại uyển nữ đế Mạnh Phụ Giao thành thân với trưởng tôn vô cực, đế vương hai nước Thương Khung và Vô Cực của hồi môn là quốc thổ Tháp Nhĩ, vừa khéo gắn kết làm một vùng. Khi Tháp Nhĩ nằm giữa Thương Khung và Vô Cực, cùng năm đó nữ vương Phụ Phong Nhã Lan Châu tự nguyện quy phục đại uyển và Vô Cực, mãi thuộc về hai nước và nạp làm lãnh thổ đại uyển, giang sơn vi giá. Sau khi kết hôn, tài sản của người phụ nữ thuộc về người nam, 1/3 lãnh thổ thiên hạ nằm trong tay của trưởng tôn Vô Cực. Năm thiên thần thứ 8, hai nước Thương Cung và Vô Cực chính thức hợp nhất, cải quốc hiệu Đại Thành. Hoàng hậu khai quốc của Đại Thành Hoàng Triều là vị nữ tử tỏa sáng nhất trong lịch sử Đại Lục Nam Châu. Vì những công lao vô cùng to lớn, nàng được người dân Đại Lục Nam Châu tôn kính, sử sách tôn vinh đặc hiệu là Thần Anh Hoàng Hậu. Thượng Uyển Nam Trượng Minh thứ 3, Thượng Uyên Đế Quân Yến Kinh Ngấn xuất binh đánh Thái Uyên. 3 tháng sau Thái Uyên diệt vong, Thượng Uyên Thái Uyên thống nhất làm một, cải quốc hiệu Đại Yên. Từ đó, thiên hạ chia thành 5 phận, Đại Thành, Đại Hãn, Hiên Viên, Đại Yên, Đại Uyển. Đế vương 5 nước đều là những nhân vật tài năng kiệt xuất bậc nhất thiên hạ, người đời ca tụng gọi chung họ là Ngũ Thánh. Hết trọn bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chat Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.